Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 398, đánh cược chiến đài. Tới, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Chỉ cần một kiện dị bảo liền có thể lên đài cùng ta tiểu huynh đệ kia một trận chiến. Liều một phen một kiện dị bảo biến trăm cái. Liều mạng, thần bí thưởng lớn chờ ngươi. Một kiện dị bảo không mua được ăn thiệt thòi. Không mua được mắc lừa. Lại có thể mua được một bước lên trời cơ hội đi. Phong độ nhẹ nhàng tuấn tú đạo sĩ quơ trong tay. Phất trần, rạng rỡ hét lớn. Ai, vị huynh đài này, ta gặp ngươi tài hoa xuất chúng. Không lâu tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Ngươi chỉ là thiếu khuyết một cái cơ hội a. Tuấn tú đạo sĩ kéo lại một quần áo ngăn nắp thanh niên. Nghiêm trang nói, thật sao? Kỳ thật ta cũng cảm thấy như vậy. Vậy ngươi nói một chút cơ hội của ta lúc nào đến a? Ta lúc nào mới có thể trở thành ta phái trưởng môn? Kia quần áo ngăn nắp thanh niên hiển nhiên đối với đạo sĩ nịnh nọt rất là hưởng thụ. A, tuấn tú đạo sĩ một tay tiêu sái quơ quơ phất trần, một cái tay khác bấm ngón tay tính toán. Sau một lúc lâu đạo sĩ trên mặt hiện ra vui mừng, nói, cơ hội ngay hôm nay a, huynh đài. Chỉ cần ngươi đi lên đem tiểu hòa thượng kia huynh đệ đánh bại, ngươi chính là tương lai trưởng môn. Kia thanh niên tuấn tú nhìn một chút trên chiến đài tiểu hòa thượng, nhìn xem tiểu hòa thượng kia vò đầu bứt tai, một bộ quả hồng mềm bộ dáng, lập tức lộ ra nét mừng. Thiên đao môn huynh đệ, chớ có bị hắn lừa. Đúng lúc này, một đội nhân mã vội vàng chạy tới. Đem kia quần áo ngăn nắp thanh niên cùng tuấn tú đạo sĩ tách ra. Ta Sơn Nhạc phái cùng ngươi Thiên Đao môn xưa nay giao hảo, cho nên ta mới tới nhắc nhở ngươi. Đây chính là một cái lừa gạt. Lừa gạt dị bảo, một tài hoa xuất chúng, thanh niên giận dữ nói. Nói không sai, chỗ này chiến đài còn có bên kia cái kia mi thanh mục tú hòa thượng đứng đấy tòa kia, đều là không thể đi. Lên đài còn cần giao một kiện thiên địa dị bảo mới có thể. Đều đã có hơn 100 người bị lừa. Một người khác nói, ai ai ai, cơm có thể ăn bậy. Lời nói cũng không thể nói loạn. Ta đây là chính cách buôn bán. Đánh cực bên trên thắng thua có thể để lừa gạt sao? Tuấn tú đạo sĩ bất mãn phản bác. Lại nói, ta đây chính là mua bán lỗ vốn. Người nếu là có thể đánh thắng cái kia gầy không kéo mấy tiểu hòa thượng, ta chỗ này bảo bối đều là ngươi. Tuấn tú hòa thượng nói, vung tay lên, lập tức trước mặt trên đất trống một mảnh ngũ quang thập sắc. Từng cọc từng cọc từng kiện toàn bộ đều là thiên địa kỳ chân. Có đủ loại năng lực kỳ lạ. Còn có, thấy được không? Biết đây là cái gì không? Thánh dược, hai gốc, còn có thứ này, thánh binh. Gặp qua sao? Chỉ cần có thể thắng, thắng được xinh đẹp đều là ngươi. Tuấn tú đạo sĩ khí quyển nói. Đợi đến kia tuấn tú đạo sĩ lấy ra hai gốc thánh dược cùng một kiện không thiếu sót thánh binh thời điểm, toàn trường lập tức xôn xao. Vô luận là lúc trước đã gặp vẫn là mới từ cái khác chiến đài du đãng tới, tất cả đều không che giấu được trên mặt chấn động. 100 kiện thiên địa dị bảo, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ, mà thánh dược càng làm cho các thế lực lớn đều muốn trông mà thèm. Mà bây giờ lại là bị tuấn tú đạo sĩ tùy tiện lấy ra hai gốc tới làm tiền đặt cược. Càng để cho người sợ hãi than vẫn là tòa kia màu đen lòng bàn tay cung điện. Tự chủ tràn ra ba động, đúng là thánh binh cấp độ. Một kiện cung điện hình thánh binh, mặc dù có thiếu, giá trị cũng là vô lượng. Không thể không nói tuấn tú đạo sĩ chỗ lấy ra đồ vật thật sự là quá mức có sức hấp dẫn. Như là thật sự có thể đạt được. Thật đem như hắn nói tới một bước lên trời. Từ đây trở thành riêng phần mình trong tông môn nhân vật cấp độ hạt giống. Thuận tiện nói một chút. Chúng ta đây là có chứng kinh doanh. Là trải qua nhận chứng. Hợp pháp. Tuấn tú đạo sĩ từ trong ngực tay lấy ra gấm lụa. Tại những cái kia còn không biết rõ tình hình người mới tới trước mặt lung lay, cho thấy tự mình cái này đánh cực hợp pháp tính. Tại đạo sĩ cùng hòa thượng kia hai tòa chiến đài đánh cực vừa lúc bắt đầu, xác thực hấp dẫn một đám người tranh nhau đến đây. Chỉ là một kiện dị bảo mà thôi. Bọn hắn những tông môn này kiêu tử còn có thể cầm cho ra. Bất quá đánh cược sở dĩ vì đánh cược kia là muốn ép thắng bại. Thắng có thể lấy đi 100 kiện dị bảo. Nhưng là kia thánh dược cùng thánh binh là cần thông qua hai bên lẫn nhau ép tiền đặt cược. Đến hai bên tiền đặt cược giá trị kém tại gấp trăm lần bên trong lúc. Mới có thể bắt đầu phiên giao dịch. Từ 3 ngày trước đến bây giờ. Tuấn Tú Hòa Thượng bên này đổ chiến đã khai bàn 67 trận. Tiểu Hòa Thượng vẫn tại trên chiến đài. Đủ để chứng minh hết thảy. Trước mặt 67 người toàn bộ đều thua ở cái kia bề ngoài xấu xí Tiểu Hòa Thượng trong tay. Mà lại mỗi một lần đều là thắng hiểm một chiêu. Ngoại trừ ban sơ 1-2 trận. Về sau hơn 60 người đều là các môn các phái kiệt xuất nhất truyền nhân. Dù sao cái này đánh cược quan hệ đến thánh binh cùng thánh dược. Tuấn Tú đạo sĩ dám lấy ra cược. Bọn hắn đương nhiên sẽ không dám đi thắng. Chỉ bất quá đến hiện tại đồ đần đều có thể nhìn ra cái kia bề ngoài xấu xí Tiểu Sa Di Hòa Thượng. Không đơn giản, lần một lần hai thắng hiểm thì cũng thôi đi. Liên tục hơn 60 trận đều đánh rất mạo hiểm. Cuối cùng nhưng lại thắng. Đủ để chứng minh vấn đề. Lại thêm lần này xuất hiện đều là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bọn hắn ở bên cạnh nhìn rõ ràng hơn. Kia Tiểu Sa Di rất rõ ràng liền là đang tận lực ẩn giấu thực lực. Có đến vài lần trong lúc lơ đãng tuôn ra uy thế để những cái kia đã ra biên chí tôn danh sách đều là kinh hãi không thôi. Đại lục thế hệ trẻ tuổi nhân vật lợi hại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hòa thượng bên trong lấy Tây Phương giáo cùng Tây Mạc làm chủ. Mà lưỡng địa mạnh nhất truyền người cũng đã ra biên. Không thể nào là bọn hắn. Kể từ đó, cái này Tiểu Sa Di cùng kia bụng phệ đạo sĩ chân thân liền càng nhào tốc mê ly. Để cho người ta hiếu kỳ. Ai, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tiết a. Không có một chút theo đuổi nhân sinh cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Đặt vào như thế một. Cái cơ hội cực tốt không muốn, ngày sau nhưng là muốn hối hận cả đời. Nhìn kỹ, đây chính là thánh dược. Thánh dược à, còn có cái này. Thánh binh, không thiếu sót, đã từng có một kiện không thiếu sót thánh binh bày ở trước mặt của ngươi. Ngươi nhưng không có chân quý, đến mất đi về sau mới hối tiếc không kịp. Nếu như thượng thiên cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi muốn đối món kia thánh binh nói cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, Tuấn Tú đạo sĩ miệng lưỡi dẻo quẹo, lưỡi nở hoa sen, một phen lời lẽ đem người nói lòng ngứa ngáy không thôi. Chỉ bất quá muốn tìm ra một cái có thể cùng cái kia quỷ dị Tiểu Hòa Thượng địch nổi đại cao thủ. Thật sự là rất khó khăn. Cũng đúng lúc này, theo vạn yêu thú tộc thế hệ trẻ tuổi cường giả gia nhập. 3000 chiến đài chí tôn chiến cách cục thay đổi trong nháy mắt. Không ít chiến đài đều là bị vạn yêu thú tộc cường giả chiếm cứ. Mà đạo sĩ hòa thượng đánh cược chiến đài cũng không khỏi bị vạn yêu thú tộc chú ý tới. Ha ha, mang đánh cược chiến đài. Có chút ý tứ, thế mà xuất ra thánh binh đến cược. Quyết đoán cũng không nhỏ. Một đám hóa thành hình người. Thân mang áo tím kỳ lân một mạch mấy người đi tới. Khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt cười lạnh. Hừ hừ. Thế nào, muốn hay không mở một trận? Tuấn Tú đạo sĩ cũng là cười lạnh. Người nếu dám mở, chúng ta tự nhiên dám tiếp. Người thánh binh này còn có thánh dược toàn bộ về chúng ta. Vì cái gì nam tử áo tím vung tay lên, ném ra một đống rực rỡ muôn màu thiên địa chân phẩm. Hắc hắc, không sai không sai. Quả nhiên là tài đại khí thô a. Cái này đánh cược mở. Không biết các ngươi ai đến a? Tuấn Tú đạo sĩ cười tủm tỉm. Đạo sĩ thúi, chờ chết đi. Ha ha, chúng ta thắng chắc. Coi như Tiểu Hòa Thượng kia lại quỷ dị, lại như thế nào đấu qua được chúng ta kỳ số không đại ca? Tại mọi người cười vang bên trong, một trên quần áo thêu lên 99 con tử kỳ lân thanh niên nam tử chậm rãi đi tới. Cùng lúc đó, bụng phệ đạo sĩ ở đánh cược trên chiến đài. Một thân mang lửa hoàng vũ y nam tử đi vào, đầu đầy kim sắc tia nở rộ ánh sáng vô lượng nam tử. Xinh đẹp vũ mị nữ tử áo xanh, một bộ đồ đen tinh luyện thanh niên. Vạn yêu thú tộc những người mạnh nhất nhao nhao ra khỏi hàng.